Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Tà Linh Biển. Khương Sầm cùng Khúc Thần Vương bọn người, mang theo mười mấy tên côn tộc dũng sĩ, thông qua Ngọc Đảo ở bên trên truyền tống trận pháp, quay trở về Vạn Thần Điện. Sau đó, bọn hắn đi hướng Thần Cung Chủ Điện. Chủ điện có một tòa cao lớn to lớn chủ môn, chỉ có thần vương mới có tư cách theo chủ môn chủ điện. Có, khác một tòa nhỏ một điểm thiên môn, là thần sứ giả thần vệ ra vào chủ điện thông đạo. Ngoài ra, tại thiên môn bên cạnh, còn có một chỉ có thể cho 2-3 người đồng thời thông qua hẹp hòi. Những này côn tộc dũng sĩ, chỉ có thể từ đó chủ điện. Giai tầng như thế rõ ràng, nhưng tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Những kia côn tộc dũng sĩ, có thể Vạn Thần Điện, đã muốn kích động vạn phần, là vô thượng vinh quang, căn bản không biết là theo chủ điện là một loại vũ nhục. Chủ điện hậu, Khúc Thần Vương nói ra, Khương Thần Vương khổ cực. Còn lại tôi chính là đem những này dân đen dũng sĩ đưa vào Tà Linh Biển. Dụ sử Tà Linh hiện thân, việc này phái mấy vị thần sứ giả đi làm chính là. Không cần chúng ta thần vương vất vả. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, bổn thần nghe qua Tà Linh Hải chi tên, nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Không bằng mượn cơ hội này, tự mình đưa tiễn những này dũng sĩ đi Tà Linh Biển. Cũng thuận tiện mở mang tầm mắt, Khương Sầm đã có ý đó, Khúc Thần Vương liền đành phải đáp ứng. Hơn nữa hắn cũng không có ý tứ lại để cho Khương Sầm một người vất vả. Vì vậy cùng đi cùng một chỗ đi trước, mọi người mang theo côn tộc dũng sĩ, đi vào chủ điện chung một tòa trông coi nghiêm mật, có trận pháp gia trì trên bệ đá, thạch giữa đài, trận kỳ bồng bềnh, trận vân rậm rạp. Khương Sầm nhận ra, đây là một tòa truyền tống trận pháp, Tà Linh Biển bốn phía đều bị phong ấn, đi thông Tà Linh Biển duy nhất thông đạo, chính là chỗ này tòa truyền tống trận, Khúc Thần Vương nói ra. Khương Sầm nhẹ gật đầu, căn cứ trong phường thị mua được điển tịch nói, Tà Linh Biển là Tà Linh sinh ra đời chỗ, cái gọi là Tà Linh, nhìn không thấy sờ không được, chính là vô hình vật. Lại có thể chuyên môn thôn phệ dân đen thần hồn, nhập vào thân dân đen thân thể, sát nhập sinh tà ác biến hóa, trở thành sinh ra hai cánh tà linh, mà chút ít côn tộc dũng sĩ, sắp bị đưa vào tà linh trong nước, sự hiện hữu của bọn hắn, hội dụ dỗ tà linh hiện thân, do đó lại để cho chúng thần linh năng đem tà linh tru sát. Khương Sầm nhìn thoáng qua những này sắp bị đưa vào Tà Linh Biển côn tộc dũng sĩ. Trong bọn họ ước chừng 1/3 sẽ bị Tà Linh nhập vào thân. Chết trong đó chỉ có 2/3 dũng sĩ. Tại một số năm sau còn có thể theo Tà Linh Biển an nhiên phản hồi. Đang tiếp thụ thần linh kiểm tra đo lường khảo nghiệm hậu. Trở về bổn tộc, trở thành trong tộc tế ti. Tộc trưởng đã bị đặc biệt tôn trọng nhân vật trọng yếu. Biết rõ tiền đồ hung hiểm, nhưng những này côn tộc dũng sĩ, lại nguyên một đám thấy chết không sờn. Chỉ có cá biệt dũng sĩ biểu hiện ra nhát gan vẻ. Nhưng ở đồng bạn khích lệ hạ, vẫn có thể ưỡn ngực, chủ động đi vào trong truyền tống trận. Vài tên thần sứ giả kích phát trận pháp, theo hào quang phóng lên trời. Mọi người trước mắt biến đổi, sau đó phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh biển rộng mênh mông bên trong. Bọn hắn là một tòa kiến tạo tại trong nước bệ đá. Trên bệ đá truyền tống trận pháp, cùng thần cung chủ điện trong trận pháp giúp nhau xứng đôi. Có thể song từ trước đến nay trở lại truyền tống. Cái này là Tà Linh Biển. Khúc Thần Vương chỉ vào xa xa nói ra. Khương Thần Vương thỉnh xem. Cái hải vực này rậm rạp lôi điện chi lực, so ngoài giới lôi lực còn cường đại hơn vài phần. Tà Linh thích nhất xuất hiện ở loại hoàn cảnh này chung. Bất quá, cái này tà linh biển bốn phía đều bị cường đại không gian phong ấn phong bế lấy. Tà linh một khi hiện thân, tựu vô pháp chạy đi. Chờ đợi chúng chính là tọa trấn nơi này mười mấy tên thần vương bắt giết. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn chứng kiến xa xa đang có hai gã thần vương phi thiên mà dậy, đuổi giết một trích lôi bằng tộc nhân. Mà cùng loại tình cảnh, tà linh trong nước mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần. Khúc thần vương hướng một gã thần sứ giả phân phó nói: đem những này dân đen dũng sĩ mang đi, làm cho bọn họ tà linh biển tự sanh tự diệt. Dân đen địa vị quá thấp, thân là thần vương, khúc thần vương thậm chí khinh thường trực tiếp phân phó chúng côn tộc dũng sĩ. Cái kia thần sứ giả cũng là thục kém, hắn phi thường lão đạo xử lý tốt rồi việc này, nhưng lại dùng dân đen ngôn ngữ kịch liệt trùng dũng sĩ một phen, làm cho bọn họ không cần phải e ngại tà linh xuất hiện. Một khi phát hiện tà linh, lập tức bẩm báo phụ cận thần linh đại nhân. Trùng dũng sĩ tà linh biển hậu có thể nói như cá gặp nước, rất nhanh tựu mọi nơi tản ra. Khúc thần vương đang muốn mời Khương Sầm cùng một chỗ phản hồi thần cung chủ điện, đã thấy xa xa một đạo nhân ảnh cực nhanh bay tới. Bóng người này không có cước đạp lôi thôi, nhưng phi hành thuật tế lại như sấm quang xuyên thẳng qua, hiển nhiên tinh thông lôi điện chi lực, là đại thần vương. Khương Sầm sững sờ, lập tức giật mình. Cái này tà linh biển là thần cung trọng yếu phong ấn chỗ, có không ít thần vương tọa trấn nơi này, mà đại thần vương là lôi thuộc tính dị linh căn tu sĩ. Tà linh biển hoàn cảnh thích hợp hơn hắn tu hành, cho nên đại thần vương xuất hiện ở tà linh trong nước. Hợp tình hợp lý, Khương thần vương, nhanh như vậy lại gặp mặt. Đại thần vương ha ha cười một tiếng, thập phần hòa ái dễ gần. Khương Sầm cùng khúc thần vương cung kính thăm viếng. Đại thần vương khoát tay áo: đều là thần vương, không cần đa lễ, không biết việc này có thuận lợi hay không? Khúc thần vương vội vàng đoạt trước một bước đáp: không quá thuận lợi, chúng ta trước sau gặp hai nhóm tà linh đánh lén, giết lùi vài con, mang về đến mười mấy tên dân đen dũng sĩ. Chúng ta đang muốn bẩm báo thần đường, phái càng nhiều là thần vương cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện quét dọn những kia đáng ghê tởm tà linh. Khổ cực, may mắn nhị vị thần vương dũng mãnh phi thường, bằng không thì bổn đường thần sứ giả thần vệ đem hao tổn không ít. Đại thần vương không ngớt lời tán thưởng, hoàn toàn không có chỉ trích ý. Khúc thần vương trong nội tâm buông lỏng, cái này đại thần vương danh tiếng vô cùng tốt, tất cả mọi người nói hắn là cái người hiền lành, quả là thế. Khương Sầm chủ đề một chuyển, nói ra: bổn thần vừa mới có một chút nghi hoặc, đang muốn ở trước mặt thỉnh giáo đại thần vương, đã hôm nay gặp được, không biết có hay không có thể trì hoãn đại thần vương nhất thời nửa khác. Tốt, tốt, đại thần vương cười cười, không ngớt lời đáp ứng. Lão hủ tại tà linh biển sắp đặt một tòa động phủ, thỉnh Khương thần vương đi qua một tự. Khúc thần vương phải chăng cũng muốn đại giá quang lâm? Không dám, khúc thần vương nói ra, bổn vương đang muốn đi thần đường bẩm báo nhiệm vụ kỹ càng tình huống. Lập tức, Khương Sầm theo đại thần vương đi tới thần linh trong nước một tòa không trung lâu các. Nơi này chính là đại thần vương động phủ. Trong động phủ bố trí thanh nhã đơn giản, xem ra chủ yếu là với tư cách tĩnh tu chỗ. Đại thần vương lệnh người ngâm vào nước thượng một bình linh trà, sau đó cùng Khương Sầm một mình nói chuyện với nhau. Tại đây đã mất ngoại nhân, Khương thần vương có chuyện thỉnh nói thẳng a. Đại thần vương cười nói, hắn tựa hồ nhìn ra Khương Sầm có chút tâm sự. Khương Sầm cũng không khách khí, hắn trầm mặc một lát sau đột nhiên đi thẳng vào vấn đề. Chuyện trực chỉ âm mưu, cái này tà linh trong nước chẳng lẽ thực sự tà linh sao? Đại thần Vương dáng tươi cười cứng lại, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Khương thần Vương có phải là phát hiện cái gì? Căn bản là không tồn tại tà linh. Khương Sầm một câu nói toạc ra. Cái gọi là tà linh chỉ là côn tộc nhân phát triển đến nhất định giai đoạn hậu. Phát sinh vũ hóa, hóa vảy cá vì lông cánh. Theo điện côn biến thành lôi bằng. Cái gọi là tà linh nhập vào thân. Căn bản là lời nói vô căn cứ. Ta đẳng nhân loại tu sĩ. Cũng không phải gì đó trời giáng thần linh. Đây hết thảy là thiên đại âm mưu. Nhưng là tại hạ lại không rõ. Cái này âm mưu đến tột cùng là mục đích gì? Kính xin đại thần Vương chỉ điểm sai lầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.